hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 194, kỳ thật ta cũng rất ưa thích đáp người tuyết. Gocchuyenaudio.com, Pauser sang bên dừng lại. Trần Thiến vốn là đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn ngỏ ý cảm ơn. Sau đó mỉm cười nhìn Bạch Tuyết nói ra. Bạch Tuyết, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Bạch Tuyết khóe miệng cũng treo nụ cười nhàn nhạt, thu được người khác chúc phúc dù sao vẫn là một kiện chuyện vui. Ngày mai gặp, Trần Thiến phất phất tay. Ngày mai gặp, Bạch Tuyết phất tay làm tạm biệt. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết cùng bạn học của nàng nụ cười trên mặt. Đánh đáy lòng hy nhìn các nàng tình hữu nghị có thể như vậy nảy sinh. Bẻ lên ngón tay đếm, trừ ra chính hắn, Trương Chăn Chăn cùng bọn họ sơ chung đồng học, Bạch Tuyết sẽ không có cái khác có thể chen mồm vào được bạn cùng lứa tuổi rồi. Trước đó không lâu nàng còn trong điện thoại tự diễu, ta hiện tại đã có một cái con mọt sách tên hiệu. Đúng, còn Giang Lan Thanh, Trương Phàm vừa vặn thiếu chút nữa sẽ đem Giang Lan Thanh bỏ sót rồi. Hôm nay Bạch Tuyết nghi nan hỗn tạp đề trên cơ bản đều là Giang Lan Thanh đang giúp nàng giải đáp. Theo trình độ nào đó mà nói, vậy cũng là nói chuyện phiếm rồi. Tại Trần Thiến sau khi xuống xe, Bạch Tuyết không thể chờ đợi được cầm lấy phóng tại hàng sau trên chỗ ngồi. Cái kia còn chưa hủy đi phong sa ngư con rối tinh tế đầu xem ra. Thích không, năm trước làm quên mất. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết khóe miệng cười yếu ớt. Biết mà còn hỏi, ưa thích, Bạch Tuyết nhẹ gật đầu. Lại cầm lấy bên cạnh khác một món lễ vật cái hộp mở ra. Trong hộp để đó một cái đẹp đẽ Bạch Tuyết công chúa con rối con nít. Còn bổ sung một chương màu trắng tờ giấy nhỏ. Sinh nhật vui vẻ, Bạch Tuyết, Lý Quân Hoành lưu lại. Bạch Tuyết làm giả lộ ra thập phần vẻ mặt kinh hỉ. Từng chữ một đem tờ giấy nhỏ trên chữ nói ra. Chỉ là một giây sau, trong tay nàng cái hộp lập tức đã bị Trương Phàm đoạt mất. Người sau một bên lần nữa đắp lên cái hộp, một vừa hùng hùng hổ hổ nói. Đồ chó hoang Lý Quân Hoành, lại dám xáo lộ ta. Cái này con rối con nít nhìn qua là tiểu tử kia ăn mặc tiết kiệm. Đến nỗi cầm tiền mừng tuổi mua, Bạch Tuyết che miệng không để cho mình cười ra tiếng. Hai mắt danh mãnh nhìn về phía Trương Phàm nói. Có phải là ghen hay không? Trong dạ dày của ta hiện tại đã thủng rồi. Trương Phàm che bụng hồi đáp. Bạch Tuyết không để ý tới Trương Phàm giả vờ giả vịt. Đưa tay theo trong tay hắn đem Lý Quân Hoành đưa cho nàng quà sinh nhật cầm tới. Mở hộp ra, đem Bạch Tuyết công chúa cầm trong tay lắc, sau đó lại lần nữa trang hảo trả lại cho Trương Phàm. Cùng nhỏ giọng nói ra, người giúp ta cho Lý Quân Hoành nói tiếng cảm ơn, chỉ là mắc như vậy lễ vật ta không thể nhận. Được rồi, ngươi liền coi nó là thành là ta đưa cho ngươi là được rồi. Trương Phàm nhìn thẳng Bạch Tuyết ánh mắt nói, hắn nhìn ra được nàng thật thích cái này con rối con nít đấy. Như vậy cũng được, Bạch Tuyết rất nhỏ ngoẹo đầu nói. Trương Phàm không có gấp trả lời, mà là cầm lấy cái này Bạch Tuyết công chúa tại Bạch Tuyết trước mặt đi về lay động. Nhớ kỹ, đây là ngươi lão công Trương Phàm đưa cho ngươi. Nhớ kỹ, Bạch Tuyết hai mắt vô thần nhìn phía trước, máy móc nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng cười phá vỡ bọn họ diễn xuất. Trương Chăn Chăn vội vàng đem chiếc xe ngừng đến ven đường. Che bụng vừa cười vừa nói. Không được, bụng của ta cười đau đớn. Muốn nghỉ ngơi một chút. Bạch Tuyết nhìn ô tô cửa sổ thủy tinh bên ngoài cách đó không xa cái kia quen thuộc cư xá. Đem nửa người trên nghiêng dựa vào trên người Trương Phàm. Ông Sa Ngư con rối nhỏ giọng nói ra. Tuy rằng năm nay không có cùng ngươi cùng một chỗ đắp người tuyết. Thế nhưng ta cũng rất vui vẻ. Trương Phàm nhẹ nhàng dùng ngón tay lau sạch lấy Bạch Tuyết khóe mắt nước mắt. Cũng đem thân thể nghiêng, đem đầu tựa vào đầu của nàng lên, nhẹ nói, sang năm thời điểm này, chúng ta sẽ cùng nhau đắp người tuyết a. Bạch Tuyết không hỏi Trương Phàm trong miệng cái này chúng ta chỉ vào chính là ta và ngươi, hay là ta và ngươi cùng nàng, mà là nâng lên tay trái sờ lên Trương Phàm cái cằm. Trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Được, hai người các ngươi cần tới một cái lãng mạn nước Pháp hôn sao? có thể coi ta là người trong suốt đấy. Trương Chăn Chăn cuối cùng ngưng cười thanh âm, quay đầu nhìn Trương Phàm cùng Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết mặt một cái liền đỏ lên, khe khẽ lắc đầu, Chăn Chăn tỷ, ngươi mới không phải người trong suốt. Ô tô lần nữa chậm rãi di động, cuối cùng tại Bạch Tuyết nhà dưới lầu ngừng lại. Bạch Tuyết đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn phất phất tay. Gặp lại, Trương Phàm, Chăn Chăn tỷ, gặp lại, lúc trở về mở ra chậm một chút, mưa lớn như vậy, dứt lời liền cầm lên nàng hôm nay nhận được hai quà sinh nhật chuẩn bị xuống xe. Chỉ bất quá Trương Phàm tại nàng sắp sửa mở cửa xe trước. Theo trong tay nàng đem nàng dù che mưa đoạt mất, ta đưa ngươi, Bạch Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phàm, mỉm cười gật đầu, hai người tới nhập hộ đại đường. Trương Phàm nhìn dừng lại tại lầu một thang máy. Tại Bạch Tuyết sắp sửa bước vào trước khi đi đem nàng kéo đến một góc vắng vẻ. Hai tay khoác lên trên vai của nàng. Dừng ở ánh mắt của nàng nói ra. Vợ, ta cảm thấy chúng ta cần phải tới một cái thật dài ly biệt hôn. Bạch Tuyết phốc xì, một tiếng bật cười, mắt liếc Trương Phàm, nhẹ nhàng đá hắn một cước. Ta biết ngay ngươi nhịn không được. Nói xong lại chủ động đem Trương Phàm kéo đến trong thang lầu. Nhỏ giọng nói ra, nơi đây hẳn không có người đến, bởi vì nàng hai cánh tay đều cầm theo lễ vật, vì vậy lúc này đây nàng không thể ôm chặt lấy Trương Phàm cổ. Chỉ có thể bị động hưởng thụ nhiệt tình của hắn, cùng với mặc kệ tay của hắn trên mình nửa người làm sằng làm bậy. Cuối cùng thật sự chịu không được hay dùng có năng lực tại trên bờ môi của hắn cắn một cái. Một bên hướng xuống kéo quần áo vạt áo, một bên oán giận nói, quyền cao như vậy, vạn nhất bị người khác thấy được làm sao bây giờ, ngươi không phải nói không người sao, Trương Phàm vẻ mặt vô tội nói, ta nói ngươi sẽ tin à, Bạch Tuyết lật ra một cái liếc mắt, tin, Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết ánh mắt, rất nghiêm túc hồi đáp, biết được, Bạch Tuyết gật đầu một cái, lại đá Trương Phàm một cước. Thằng ngốc, ta rời đi, nàng sợ lại ở lại, bản thân sẽ không nỡ bỏ phóng Trương Phàm trở về Dung Thành rồi. Chỉ là mới đi vài bước, Bạch Tuyết liền đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại xem nói với Trương Phàm, đường hơn ngàn vạn phải chú ý an toàn, làm cho nàng Vân, Vân ngươi cũng không có gì, nàng cùng ta cũng không muốn thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, đấy, sẽ đấy. Trương Phàm nở nụ cười, An Nhã Lan nhìn nữ nhi trong ngực ôm Sa Ngư con rối. Tò mò hỏi, đồng học tiễn đưa hay sao? Bạch Tuyết lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc hồi đáp, Trương Phàm đưa cho ta đấy. Bạn trai ngươi gọi là Trương Phàm à, chờ sau này có rảnh rỗi đem hắn làm cho ngươi nhìn một cái. Bạch Tuyết cũng không nói gì thời gian cụ thể, loại chuyện này nàng muốn cùng Trương Phàm thương lượng. Dù sao hắn còn muốn trước giải quyết cha mẹ của hắn. Để cho bọn họ tiếp nhận chính mình. Không giống với Giang Lan Thanh. Bạch Tuyết mười phân rõ biết mình trở thành Trương gia con dâu đường còn dài đằng đẵng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai kêu ta chậm một bước đây. Cùng mẫu thân cùng một chỗ ăn xong bánh sinh nhật. Bạch Tuyết trở lại gian phòng của mình. Mang bị trễ Sa Ngư con rối bỏ vào nàng cá mập con ngư con rối bên cạnh. Nhìn thoáng qua lại cảm thấy không hài lòng, ngay sau đó liền bắt bọn nó miệng đối miệng, sau đó mới lộ ra nụ cười hài lòng, lấy điện thoại di động ra. Phía trên có một cái người xa lạ tin nhắn, nội dung là, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn, Trương Phàm đã tại trên đường trở về rồi, ta gọi bọn họ trên đường đi mở ra chậm một chút. Mưa rất lớn, Bạch Tuyết ngón tay tại điện thoại trên bàn phím nhấn, phát xong cái này hai cái tin nhắn ngắn, do dự một chút lại mang số xa lạ tăng thêm vào trong tay sổ truyền tin. Chỉ là tại tích lũy ghi chú thời điểm nàng làm khó rồi. Tỷ, lại nói tiếp nàng là muốn lớn hơn mình nhiều một chút. Bất quá Bạch Tuyết nghiêm túc suy tư một chút, hay là quyết định trực tiếp tích lũy nhập Giang Lan Thanh ba chữ kia. Ta mới không nguyện ý làm muội muội. Bên kia Giang Lan Thanh đang làm tác nghiệp, nghe quen thuộc tiếng chuông, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, phát hiện là Bạch Tuyết tin tức về sau, ít nhiều khiến nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn, đành phải trong lòng thầm mắng một câu. Trương Phàm cái này lớn hỗn đản, lại thâu điện thoại di động ta rồi. Không giống với Bạch Tuyết, Giang Lan Thanh điện thoại sổ truyền tin trên đã sớm tồn tại Bạch Tuyết tên. Không sai, là Trương Phàm mặt dày mày dạn, quấy dày đòi hỏi tích lũy nhập đấy. Giang Lan Thanh xóa bỏ mấy lần, kết quả mỗi lần đều bị lần nữa tích lũy nhập. Dần già, nàng liền chẳng muốn xóa. Biết được, Giang Lan Thanh về trước một cái tin nhắn ngắn qua, nghiêm túc suy nghĩ một chút lại phát một cái đầu khác. Sinh nhật vui vẻ, nhìn hai con gửi đi thành công tin nhắn. Giang Lan Thanh đứng dậy đi tới phòng khách, mở tivi cuộn mình ở trên ghế salon bắt đầu xem anime Inuyasha. Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn lúc về đến nhà đã là rạng sáng 2 giờ. Bởi vì mưa to nguyên nhân, bọn hắn tốc độ xe cũng không nhanh. Trên tivi đang phát hình quảng cáo, mà Giang Lan Thanh đã ôm nàng gấu trúc con rối ngủ rồi. Bị cho đến Trương Phàm ôm, nàng mới một bên dụi mắt, vừa nói, thật nhiều giờ, liền lập tức 2 giờ rưỡi. Trương Chăn Chăn lấy điện thoại di động ra ở một bên hồi đáp. A, Giang Lan Thanh đánh cho một cái thật dài ngáp. Hai tay ôm lấy Trương Phàm cổ, đem đầu dán tại bộ ngực của hắn lần nữa nhắm mắt lại. Trương Phàm đem nàng ôm đến trên giường cất kỹ, lại giúp nàng đắp chăn, làm xong đây hết thảy, mới đi phòng tắm tắm rửa. Đợi được hắn chui vào ổ chăn, Giang Lan Thanh đột nhiên mở mắt, dùng ngón tay khinh khẽ vuốt vuốt Trương Phàm trên môi cái kia một cái miệng vết thương. Hận hận nói ra, ta rất lâu đều không có như vậy rào ngươi rồi. Nàng rõ ràng hạ thủ được. Vợ, đừng ghen hả, ngủ. Trương Phàm đem Giang Lan Thanh ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại nói, mấy giờ đường đi xuống. Hắn bây giờ là thật sự buồn ngủ. Không được, ta cũng phải như vậy cắn một cái. Giang Lan Thanh đẩy ra Trương Phàm, cho dù ngươi cắn nát, nàng cũng không nhìn thấy. Bị thương còn không phải chỉ ta. Trương Phàm lần nữa mở to mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cũng đúng nha, Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu. Bất quá cuối cùng nàng vẫn còn là Trương Phàm miệng trên da cắn một cái. Nhưng hắn nguyên bản bối rối đều không có. Vợ, ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy. Trương Phàm hung hăng nói. Bắt đầu hướng lên thoát khỏi Giang Lan Thanh áo ngủ. Để đi ngủ, ngày mai còn phải đi học đấy. Giang Lan Thanh gắt gao giữ chặt dưới áo ngủ mở, bắt đầu cầu xin tha thứ. Kết quả chính là ngày hôm sau hai người cho tới trưa đều là ngáp thẳng cả. Cư Minh Hồng thấy thế còn cố ý nhắc nhở bọn hắn. Phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, ban đêm không muốn học tập quá muộn. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tất cả đồng thanh hồi đáp. Chỉ là vừa đi ra khỏi văn phòng, Giang Lan Thanh liền nói ra Trương Phàm một cước, nhỏ giọng oán giận nói. Ngươi ngày hôm qua thì sắc quỷ đầu thai a, không là ngươi sao? Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt, rõ ràng là nàng càng ngày càng có tinh thần, cuối cùng náo đến rạng sáng 4 giờ mới nhớ tới ngủ. Còn không phải ngươi mở đầu, Giang Lan Thanh cũng liếc Trương Phàm một cái, tức giận nói, Trương Phàm vốn còn muốn phản bác hai câu. Chỉ bất quá khi nhìn đến có học sinh trước mặt đi tới sau đó liền kịp thời im miệng rồi. Hắn cũng không phải cái loại này ưa thích tại trước mặt mọi người. Nếu không người bên ngoài nói qua khuê trong sự tình biến thái. Giang Lan Thanh ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu che lấp bầu trời. Nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói. Trương Phàm, ngươi nói năm nay sẽ tuyết rơi sao? Không biết, loại chuyện này. Cho dù hắn là người trọng sinh cũng nói không chính xác. Người nào không có việc gì đi ghi chép năm nào tuyết rơi a, Giang Lan Thanh cong lên miệng. Cố ý kéo dài âm điệu, nàng rất ưa thích tại Trương Phàm trước mặt trương lộ ra bản thân đáng yêu. Đi vài bước, nhìn người học sinh kia đi xa bóng lưng, đột nhiên dừng bước nói với Trương Phàm, kỳ thật ta cũng rất ưa thích đắp người tuyết đấy. Nếu như năm nay rơi tuyết lớn rồi, chúng ta cùng đi cái chỗ kia trồng chất a, năm trước nàng không có làm được sự tình. Năm nay nàng muốn làm đến, Trương Phàm lặng lẽ kéo một cái Giang Lan Thanh tay, gật đầu đáp ứng, cách Trương,